Chương 1542 tối cường thăng cấp hệ thống. Phong vân kịch biến. Thông thần thiên tháp, kim quang phân tán, một tiếng vang thật lớn, tháp thân tỏa ra từng đạo hào quang màu vàng óng, đây là thần lực, kẻ phá tan 99 tầng rồi. Chiến vô song phá tan 99 tầng rồi. Thần lực. Đây là thần lực. Chiến vô song phá tan 99 tầng, tiến vào thứ 100 tầng, nói cách khác, còn có tầng cuối cùng hắn liền có thể phá tan thông thần thiên tháp, tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Ngàn năm qua, hắn là cái thứ nhất tiến vào 99 tầng người, ngàn năm người hỗn độn giới người số 1, cực kỳ cường hãn, chỉ còn dư lại tầng cuối cùng, vô song thiếu gia sẽ trở thành hỗn độn giới người số 1, đến thời điểm chúng ta cửu u chiến gia đem lần thứ 2 cuộc khởi, ha ha ha, rất nhiều chiến gia đệ tử đều ở hưng. Phấn thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong trên căn bản đã bị cửu u chiến gia cho trưởng khống lấy, chỉ cần chiến vô song phá tan thứ 100 tầng, có thể nói toàn bộ hỗn độn giới đều ở chiến gia trưởng khống ở trong, bọn họ chính là cái này hỗn độn giới tuyệt đối bá chủ, thứ 97 tầng bên trong. Hiên viên Ly Nhi bị thánh giả một chiêu đánh bại, thánh giả khẽ nói, kể tầng thứ 8 xung kích thất bại, ngươi còn có hai lần cơ hội, xin mời quý trọng. Hiên viên Ly Nhi khóe miệng treo huyết, sắc mặt có chút khó coi, càng ngày càng đến nàng cực hạn hơn nữa, trái tim của nàng đều là không cách nào yên tĩnh lại. Bởi vì nàng đối với Long Phi lo lắng, loại này lo lắng chậm rãi thành nàng tâm ma, nếu như không cách nào khống chế, nàng căn bản xông lên không ra này thông thần thiên tháp y vù. Hiên viên Ly Nhi mi tâm căng thẳng, lạnh như băng nói, ở ngươi lại tới làm cái gì? Cười nhạo ta sao? Chiến vô song ánh mắt quấn rồi một thoáng, nói, Ly Nhi sư muội, tại sao ngươi đều là đối với ta có địch ý đây? Ta đến cùng làm cái gì để ngươi tức giận sao? Hiên viên Ly Nhi nói, ở ngươi làm cái gì chính ngươi không biết sao? Địa ngục môn chính biến, là ngươi làm sao? Long Phi ca ca sức mạnh bị phong ấn, gân mạch bị phế, là ngươi làm sao? Hắn bị đuổi ra địa ngục môn, bị bán làm đầy tớ, là ngươi làm sao? Địa ngục môn đối với hắn vô tận truy sát, là ngươi làm sao? Ngươi làm cái gì chính ngươi không biết? Hiên viên Ly Nhi lạnh như băng, nàng càng ngày càng nhìn thấu tất cả. Nàng đối với chiến vô song cũng không còn một chút sư huynh tình nghĩa, bởi vì trong lòng nàng càng thêm rõ ràng, là hắn muốn khống chế mình, là hắn ra lệnh các tầng thánh giả không cho mình rời đi, cái khác xung kích thiên tháp người đều có thể rời đi, chỉ có nàng không được. Chiến vô song lạnh lùng nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, ị ha ha ha. Ha ha ha. Ly Nhi, ta làm hết thảy đều là vì ngươi, ngươi lại biết không? Ngươi không biết. Chiến vô song trong lòng rét run. Hắn vốn định đến nói cho Hiên viên Ly Nhi mình phá tan 99 tầng cao hơn một thoáng, nhưng là hiện tại hắn triệt để đối với Hiên viên Ly Nhi tuyệt vọng rồi. Chợt chiến vô song nhìn về phía tên kia thánh giả, ánh mắt nhẹ nhàng hơi động, thánh giả khẽ gật đầu. Chiến vô song thật lòng nhìn Hiên viên Ly Nhi nói, "Ê Ly Nhi, xin ngươi thật lòng lại lựa chọn một lần, ta cùng Long Phi ngươi lựa chọn ai?" Hiên viên Ly Nhi không hề do dự chút nào, nói, "Ê Long Phi ca ca, coi như ngươi để ta lựa chọn một vạn lần, ta cũng là đáp án này." Kiên định lạ thường, chiến vô song nở nụ cười gằn, nói, ê rõ ràng, từ nay về sau ta sẽ không trở lại quấy rối ngươi. Cũng không nói gì, bóng mờ hơi động rời đi 97 tầng thiên tháp nhưng trong lòng là phẫn nộ cực kỳ, ê Long Phi, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi. Hiên viên Ly Nhi, ngươi tiện nhân này, ngươi chờ xem, ngươi sẽ rất mau cùng ta gặp mặt, sẽ theo ta đồng thời tiến vào thượng cổ thần chiến trường, đến thời điểm. Ha ha ha, ngươi chính là ta tế phẩm. Liền ngươi còn muốn đi gặp Long Phi cái kia cẩu vật. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Ha ha ha, chiến vô song gần như điên cuồng giống như vậy. Long Phi bị thông thần tháp chủ đánh vào hư không. Hắn bắt đầu cho rằng Long Phi đã chết rồi. Nhưng là cuối cùng biết được Long Phi còn chưa có chết. Chiến vô song trong lòng gây nên khó chịu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nói, để cho ta đi thăm dò, nhất định phải cầm Long Phi tìm cho ta đi ra. Hắn còn có với hắn tất cả có quan hệ người hết thảy tìm cho ta đi ra. Ta muốn hắn chết. Ta muốn bọn họ toàn bộ đều từ thế giới này biến mất. Tuân mệnh. Một tên chiến gia trưởng lão cấp tốc rời đi thông thần thiên tháp bí cảnh, Vạn Minh Tông, Thưởng Kim Môn, Thiên Sơn cửa các thế lực lớn quy thuận, trực tiếp để địa ngục môn trưởng khống toàn bộ hỗn độn giới, mà địa ngục môn trực tiếp bị cửu u chiến gia trưởng khống lấy, ở tiếp thu được chiến vô song từ thông thần thiên tháp truyền tới mệnh lệnh giờ, các thế lực lớn cấp tốc khuếch tán, Cự Linh Sơn Mạch phát hiện Bát Đại Kim Cương một trong. Giết. Đông Linh Hải vực phát hiện Bát Đại Kim Cương Thiên Thủy Kim Cương. Giết. Vân Cung Kiếm Tông di tích phát hiện Bát Đại Kim Cương Kiếm Lực Kim Cương. Giết. không ngừng có tin tức truyền quay lại địa ngục môn, cũng không ngừng phát sinh đánh chết chỉ lệnh, Thưởng Kim môn từ một cái săn giết tổ chức đã biến thành tổ chức sát thủ, mà Vạn Minh tông nhưng là trưởng khống hỗn độn giới hết thảy tin tức, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giấu bất quá bọn họ. Bát đại kim cương từ các loại bí cảnh, di tích bên trong tìm tới các loại vây bắt, săn giết bọn họ cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần cùng Long Phi có quan hệ người, tất cả đều phải chết, liền ngay cả Thương Lan đế quốc bởi vì Thương Lan đại sư nguyên nhân bị đồ diệt sạch sành sanh, Tiêu Giao Thương Minh toàn bộ bị giết, Nguyên Ương tông phạm vi thế lực bên trong toàn bộ bị giết, một cái đều không có buông tha. Ngăn ngắn thời gian một tháng, rất nhiều nơi máu chảy thành sông, ngã xuống trăm vạn, thủ đoạn khủng bố đến cực điểm. Kẻ báo địa ngục môn, luyện ngục đại điện, một tên Vạn Minh tông trưởng lão hỏa tốc tiến vào đại điện, nói: "Ê, khởi bẩm đại trưởng lão, Long Phi tìm tới rồi." Trong phút chốc, trong đại điện hết thảy cường giả đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tránh ra hết sạch: "Long Phi tìm tới, tin tức chính xác sao?" Tên kia trưởng lão nặng nề nói: "Ê, chính xác 100%, tuyệt đối không sai được." "Được, tầng tầng có thưởng, ha ha ha. Long Phi, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu." Địa ngục môn luyện ngục trưởng lão trở nên hưng phấn, nói: "Để ta lập tức đi cho môn chủ báo cáo. Cửu U chiến gia nhận được tin tức sau khi, ta nhất định phải vì là nhi tử báo thù." "Long Phi, giết con trai của ta, ta sẽ dùng người của ngươi đầu tế con trai của ta vong linh." Một tên tóc trắng xóa ông lão, khắp toàn thân bùng nổ ra hào quang màu vàng ống, chiến hoành đồ cha, chiến gia lão tổ tông cấp bậc cường giả, đồng thời hắn cũng là một tên thần cách dung hợp cường giả, quái vật cấp bậc. Nơi nào đó trong núi thẳm, Long Phi đột nhiên hét ra một tiếng, hệ hợp thể thần thông. Ầm. Thiên vương chiến thú dung hợp vào Long Phi trong thân thể, cũng tại lúc này, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi hợp thể thần thông thăng cấp, hiện nay 2 cấp. Trời ơi! Hợp thể thần thông rốt cục đột phá. Long Phi không có đến xem cảnh giới thứ 2 hợp thể thần thông sức mạnh, bởi vì hắn cảm nhận được chiến sủng bên trong không gian một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ đang thức tỉnh, cực kỳ chất phát, thần long lực lượng ở bắn ra, thần long, dung hợp muốn thành công rồi sao? Một tháng, vô cực thiên giám sức mạnh rốt cục dung hợp xong chưa? Số từ 1830 công vớt bi, liêu.